Chương 320, Thiên Hỏa. Rộng rãi sáng ngời trong sân động, ở Tần Kiếm Ca trước mặt, bày một cái chậu gỗ lớn, trong chậu gỗ, chứa đầy trong suốt thấy đáy thanh thủy. Ở một bên còn có một cái 10 phần thô sơ giá gỗ, phía trên xếp đầy đủ loại dược tài, nhìn thật kỹ, ước tính cũng có được 20, 30 loại. Hoàng Lão, ngươi xác định ngươi điều phối đi ra đồ vật hữu dụng. Nhìn chính luôn cuống tay chân Hoàng Thất Đao, Tần Kiếm Ca trên mặt tràn ngập không tin vẻ mặt. Đi tới nơi này sơn động, đã có 3 ngày thời gian, trong lúc trả về một chuyến đổ thành, coi như là mua được mình muốn đổ vật. Đương nhiên cũng là lưu lại Hoàng Thất Đao vị này lão đại. Hừ, lão phu chỉ là rất lâu không có luyện chế đan dược, tay có chút mới lạ mà thôi. Đem thánh nhân hải cốt cho ta đang chuẩn bị dược tài Hoàng Thất Đao hừ nhẹ một tiếng, hướng về Tần Kiếm Ca vươn tay ra, bất quá, vậy có chút đỏ lên vẻ mặt, nhưng để lộ ra cái gì? Quyền làm tin ngươi một lần nghe vậy, Tần Kiếm Ca ngoài miệng nói một chút, hay là theo lời đem đồ vật đặt ở Hoàng Thất Đao trong tay. Người sau nắm cái kia căn bất quá 10 tờ ơ cờ chiều dài xương sọ, trong ánh mắt cũng là toát ra vẻ si mê. Bất quá rất rõ ràng, khối này thánh nhân hải cốt cùng so với 3 ngày trước màu sắc muốn lờ mờ rất nhiều, trong đó chạy xuôi dịch thể cũng là ít một chút. Coi như ngươi tiểu tử gặp may mắn, khối này thánh nhân hải cốt, rất rõ ràng. Cái này xương sọ chủ nhân lúc còn sống đã đạt đến cổ thánh cấp bậc dùng một vị cổ thánh tinh huyết tiến hành thối thể. Loại này đãi ngộ cũng chỉ có những cái siêu nhiên thế lực có thể hưởng thụ lên. Thoáng cảm khái một câu, chợt cũng là không do dự nữa. Hai tay khẽ vồ, chốc lát trong lúc đó cái kia hải cốt bên trong chạy xuôi dịch thể lao ra xương sọ trở ngại, rơi vào Hoàng Thất Đao trong tay. Mà khối này hải cốt dường như mất đi lực lượng, cũng là hóa thành một lao bụi bụi, không ngừng rơi ra. Cái kia bất quá cỡ đầu ngón tay cái tinh huyết, ở tiếp xúc không khí về sau cấp tốc bắt đầu tiêu tan. Nếu tình hình này, Hoàng Thất Đao cũng là không do dự, cực kỳ nhanh chóng đem cái kia tinh huyết nhỏ vào ho trong chậu gỗ. Mà theo cái kia một giọt tinh huyết nhỏ xuống, chỉ thấy cái kia trong chậu gỗ thanh thủy, lập tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành một mảnh hỏa hương vẻ, trong đó nước cũng là trong nháy mắt sôi trào lên. Đồng thời ở trên mặt nước, còn có liền khối hỏa diễm bước lên mà lên. Tản ra nóng rực nhiệt độ cao, đây là linh lực thuộc tính lượng ngưng tụ đến mức tận cùng mới sẽ sản sinh tình huống. Tò mò nhìn trong chậu gỗ, thủy dịch biến hóa, Tần Kiếm Ca có chút không rõ, ngạc nhiên mà nói, chẳng lẽ là ở trong này tu luyện? Không phải vậy ngươi nghĩ sao? Chỉ bằng ngươi cái kia nho nhỏ thân thể, sợ là cái này tinh huyết vừa mới tiến vào cơ thể bên trong, chính là trực tiếp bị rách ra. Liên một chút không rõ hắn ý Tần Kiếm Ca. Ngược lại Hoàng Thất Đao vẻ mặt cũng là trơn nên cực kỳ chăm chú, đây chính là cổ thánh cấp bậc tinh huyết, coi như là một vị bán thánh cu nở dê đủ để căng nước, chớ nói chi là người, vì lẽ đó chỉ có thể lấy phương thức này, hơn nữa cho dù là như vậy, cũng cần phối hợp những dược vật khác đến tiến hành điều hòa, vừa mới có thể đưa đến tẩy cốt phạt nước hiệu quả. Huống hồ ta cũng không hy vọng thứ này giúp ngươi đề bạt bao nhiêu thực lực. Là nhìn có thể hay không đủ sớm giúp ngươi ngưng luyện ra thánh nhân chi thể, cứ như vậy, lại sau này trùng kích thánh nhân tầng thứ lúc, QNZ sẽ giảm thiểu một chút phiền toái. Đương nhiên, ngươi cũng có thể là lý giải thành, ở thông cửa hải thiên chi bí cảnh thời điểm nhiều hơn chút tỷ lệ thành công mà thôi. Được, lại tới đối với cái này, Tần Kiếm Ca cũng chỉ có thể là ngượng ngùng nở nụ cười. Bất quá điều này cũng không gây trở ngại hắn đối với thánh nhân chi thể ngóng trông. Tích huyết trọng sinh, bất diệt bất hủ, cho dù là thời gian, QNZ rất khó mục nát bộ thân thể này. Chuẩn xác mà nói, chính là bất kể thế nào đánh cũng đánh không chết, trừ phi là chí mạng công kích. Cái này không phải là trong truyền thuyết tiểu cường sao đem van nở năm địa tâm nhũ cho ta cũng không quan tâm đến Tần Kiếm Ca trong bóng tối nói thầm, ở quan sát một chút trong chậu gỗ, thủy dịch màu sắc nồng độ, nhàn nhạt phân phó nói. Nghe vậy. Tần Kiếm Ca bàn tay nhanh chóng trọng hướng về giá gỗ, đem cái kia một cái duy nhất ngọc bình phong đưa cho Hoàng Thất Đao. Van nở năm điệu tâm nhũ lực lượng tương đối ôn hòa, nhìn tác dụng rất hiển nhiên là dùng để trung hòa tinh huyết bên trong ẩn chứa cuồng bạo lực lượng. Nguyên một bình chất lỏng màu nhũ bạch, ở Tần Kiếm Ca nhìn kỹ bên dưới nho và hoa hộp gỗ bên trong. Theo cái này van nở năm điệu tâm nhũ lọt vào, cũng không lớn bao nhiêu biến hóa, nhiều nhất là màu sắc nho bẹ nhạt một phần. Kim Phật quả Hoàng Thất Đao lại mở miệng, Tần Kiếm Ca cũng là vội vàng từ trên giá gỗ đem cái này quả thực linh dược tìm kiếm đi ra. Trái cây màu vàng nóng hiện ra hồ lô hình, có nhàn nhạt đường vân, những đường vân này quấn ở cùng một nơi, giống như tôn hoặc Phật. Tay nắm lấy cái này quả thực, hoàng thất đao tay phải loáng một cái, một đoàn nồng nặc tử sắc hỏa diễm chính là ở tại lòng bàn tay thành hình, tử sắc hỏa diễm mịt mờ bốc lên, mang theo lấm ta lấm tấm ánh huỳnh quang, dường như khiêu vũ tinh linh. Hoàng lão, ngươi ngọn lửa kia rất không bình thường, hẳn không phải là tầm thường hỏa diễm đi, hơi có chút ngạc nhiên nhìn cái kia bốc lên mà lên tử sắc hỏa diễm. Bình thường mà nói, linh lực thuộc tính lửa võ giả, ngưng tụ mà ra hỏa diễm sẽ theo tu vi càng cao màu sắc càng đậm. Thứ nơi này lúc đầu màu vàng nhạt, đến cuối cùng đỏ sầm vẻ. Đương nhiên, trong trời đất QNZ tồn tại khác loại hỏa diễm, hay là dường như thú hỏa, loại này hỏa diễm so với nhân loại ngưng tụ mà ra hỏa diễm phải cường đại mười mấy lần, cũng là rất nhiều hỏa thuộc tính võ giả hoặc là luyện dược sư sở hướng về, chỉ là thú hỏa sinh sản nhiều từ ở những thế lực kia phi thường mạnh mẽ hỏa thuộc tính yêu thú, muốn thu được cũng là phi thường khó khăn. Một loại khác thì là nắm thiên địa mà sinh, tục xưng là thiên hỏa. Thế gian tổng cộng có 108 loại, ngọn lửa này khả năng tồn tại ở thiên lũ đại lục một góc nào đó, cũng có khả năng tồn tại ở chư thiên vạn giới hoặc là đại lục khác bên trong. Có thể nói, thiên hỏa cường đại dị thường, cho dù là cổ thánh tồn tại, đối mặt loại này thiên hỏa, nếu là vô pháp thu phục, cũng chỉ có thể rơi vào một cái hóa thành hư không. Cũng chính bởi vì thiên hỏa cường đại, cơ hồ là sở hữu hỏa thuộc tính võ giả cùng với luyện dược sư tha thiết ước mơ thánh vật. Người chiếm được không chỉ có thể đủ để bạt thực lực cường đại, hay là có thể ở phương diện chế thuốc để bạt tỷ lệ thành công. Chỉ là loại vật này chính là có thể yêu cầu không thể gặp. Hạ hạ thấy Tần Kiếm Ca nhắc tới chính mình hỏa diễm, nguyên bản vẫn phi thường chăm chú. Hoàng thất đao nhất thời nét mặt già nua hơi có chút tỏa ánh sáng, vẻ mặt khá là đắc ý nói, ta ngọn lửa này, đúng lúc là xếp hàng thứ nhất bách ta mở loại thiên hỏa cuối cùng nhất tử tinh hỏa. Chỗ kỳ lạ chính là có thể đủ lặng yên không một tiếng động thiêu đốt người linh hồn. Hạ hạ, lợi hại không một trận khá là hưng phấn cười to, không che giấu nổi đắc ý lợi hại đối với cái này Tần Kiếm Ca cũng chỉ có thể là biểu thị khâm phục, thiên hỏa cuồng bạo cùng với hủy diệt tính, có thể đem thu phục, quá trình này tất nhiên là phi thường gian khổ. Bất quá ngay tại Tần Kiếm Ca đưa mắt lần thứ hai đặt ở ngọn lửa màu tím kia bên trên, đây là phát hiện một vài điểm khác biệt, Hoàng lão. Vì sao ngày hôm nay hỏa làm cho người ta cảm giác cũng không phải cường đại như vậy? Ây khắc vẫn còn ở cao hứng trên đầu hoàng thất đao vẻ mặt đột nhiên hơi ngưng lại, trên mặt cũng là một trận lúng túng, nói, là thiên hỏa không sai, bất quá ta ở thu phục thời điểm, cái này tử tinh hỏa mới vừa vặn sinh ra không hơn vạn nhiều năm, cho nên mới không có trong truyền thuyết cường đại như vậy, coi như là để ta nhặt nhạnh chỗ tốt, kha kha lúng túng nhiều hơn, hoàng thất đao cũng không có che giấu, nói thẳng. Bất quá ngươi hay là trước đem thực lực tăng lên đi chí ít rời đi trước nơi quỷ quái này, suy nghĩ tiếp cái kia thiên hỏa. Nhìn cái này Tần Kiếm Ca cái kia có chút ước ao dáng vẻ, hoàng thất đao cũng là cười hắc hắc, ngược lại lại là một mặt nghiêm nghị nói. Đối với cái này, Tần Kiếm Ca cũng chỉ là tiếc nuối gật gù, chí ít cũng là phải rời đi trước cái này hoàng vực lại nói.